Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lục phòng ở lầu 3, nàng đi lên lầu nhìn đến gạch hoa văn đá cẩm thạch hoa hồng có chút không thích ứng, bởi vì đời trước lầu 3 đã từng sửa chữa qua trang hoàng thành cái loại phong cách trình tiêu thích màu trắng gạo gạch, còn có vách tường còn có nội thương tường đều thành trình tiêu thích, lại cũng là nàng ghét nhất, nhưng là nàng đấu tranh bất que phụ thân cuối cùng đồng ý trình tiêu, cũng là từ lầu 3 giả dạng bắt đầu làm nàng chán ghét, nàng dần dần mất đi cảm giác tồn tại, chậm rãi đã bị đá đi ra ngoài. Tay Vân Lục sờ soạng sofa, màu sofa là vàng nhạt, là nàng cùng cha đi chọn lựa. Lúc trước khi trang hoàng, cũng là nàng cùng cha xem bản vẽ, mẹ thích hoa hồng, cho nên nàng lựa hoa văn đá cẩm thạch hoa hồng. Thập phần xinh đẹp cũng làm nàng có thể thời khắc nhớ tới mẹ. Lúc ấy là cha hiểu nàng, chính là, từ trình tiêu hủy diệt hết thảy dấu vết, đời trước nàng nháo thật sự hung, thiếu chút nữa cùng trình tiêu đánh, Nga, hẳn là nàng đánh trình tiêu. Người trình tiêu như vậy, là sẽ không đánh nàng, trình tiêu chỉ biết bị đánh đáng thương. Sau đó, tao ưng chính lác Vân Lục, vào phòng, Vân Lục đi tắm rửa cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác giang ốc, bên trong nàng chính là áo khoác cùng áo màu trắng trên nửa ướt nửa làm, để ngừa cảm mạo, nàng pha một nước ấm tắm, ăn mặc quần áo ở nhà ra. Ngồi xuống ở mép giường lau tóc nàng khắp nơi nhìn. Nhìn phòng nàng đã từng yêu thích nhất, tiếng cửa gõ vang lên, Vân Lục đem khăn lông treo ở trên cổ, đi mở cửa. Ngoài cửa là Trình Kiều, nàng ăn mặc váy màu đen, trên mặt mang cười, bưng nước canh đen tuyền. Vân Lục uống ít canh gừng, biểu tình ôn nhu giống người mẹ tốt. Vân Lục nhìn nàng, Trình Kiều mỉm cười nói, cha con thực lo lắng con, làm con nhất định phải uống. Đời trước mỗi lần chỉ cần Vân Lục không nghe lời, Trình Kiều liền lấy Vân Xương Lễ ra, mà cố tình, nhắc tới đến Vân Xương Lễ, Vân Lục liền sẽ càng khó chịu, phản kháng đến lợi hại hơn, thậm chí đẩy đồ vật kia ra, làm cho đánh nghiêng. Sau đó Vân Lục liền sẽ bị Vân Xương Lễ mắng, Trình Kiều cùng nàng nữ nhi kịch bản đại đồng tiểu gì. Vân Lục tùng nhéo khăn lông tay, duỗi tay, ở Trình Kiều mỉm cười hạ đoan đi rồi kia chén canh gừng. Lùi về phía sau hai bước sau, nàng khô cằn mà nói. Cảm ơn, phanh đóng cửa lại, Trình Kiều lại lần nữa sừng sốt, vào phòng, Vân Lục đem canh gừng ném đặt ở trên bàn, ngồi vào sofa tiếp tục sát tóc không tính toán uống cái kia canh gừng. Kỳ thật, lá mặt lá trái cũng không như vậy khó. Trình Kiều dẫn theo váy, đi xuống lâu, bảo mẫu vừa lúc ở tiếp điện thoại, nàng ngẩng đầu nhìn đến Trình Kiều, quay đầu lại đối điện thoại kia đầu người ta nói. À, đúng vậy, thái thái lên lầu cấp tiểu thư đưa canh gừng, tiểu thư uống lên đâu ân. Hảo, nghe được bảo mẫu nói, Trình Kiều sắc mặt cương vài giây. Nàng uống lên, thật sự tiếp, điện thoại tới rồi Trình Kiều trong tay kia đầu Vân Xương Lễ tiếng nói có chút thấp. Vân Lục thế nào, Trình Kiều đánh lên tinh thần. Nhìn còn hành, nàng tắm rửa ta cho nàng tặng canh gừng. Vân Xương Lễ, không nháo, Trình Kiều cắn chặt răng, cười nói. Không đâu, Vân Xương Lễ cười một cái. Nhưng thật ra hiểu chuyện, Trình Kiều cắn răng phụ họa. Đúng vậy, đều nói, sẽ hiểu chuyện, buổi tối trở về ăn cơm sao? Người muốn thuận tiện đi tiếp Trình Tiêu sao? Không cần đi tiếp, nàng chính mình ngồi giáo xe trở về là được. Ta đi tiếp, Vân Xương Lễ trở về, treo điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô đô đô thanh âm truyền đến, Trình Kiều nắm microphone nửa ngày không buông. Vân Lục chuyển biến, thật sự lệnh nhân tâm hoảng. Sợ cảm mạo, Vân Lục còn thuận tiện khai máy sưởi, lau khô tóc sau, Vân Lục đi đổ kia ly canh gừng, bưng không chén ra tới, thấy được trên giường đắp áo khoác. Vân Lục chần chờ hạ đem không chén phóng hảo, cầm lấy di động tìm kiếm một chút. Tìm kiếm đến WeChat của Giang Úc, nàng cảm thấy nàng đến đem áo khoác giặt sạch còn hắn, nhưng là hắn nói không chừng không cần này áo khoác. Nếu hắn từ bỏ, nàng cũng không cần thiết lại giặt sạch. Giang Úc với nàng, vẫn luôn là mây trên trời. Nàng trước nay liền sẽ không có nửa điểm hy vọng xa vời, nhìn đến WeChat không chat liền lệnh nàng nhớ tới đời trước phát những cái đó liên xuyến tin tức. Nhàn nhạt nan kham sung tố ở trong tim, Vân Lục hô một hơi, click mở, biên tập, Vân Lục cảm ơn ngươi, Vân Lục áo khoác ta giúp ngươi tẩy, này WeChat là khai giảng lúc ấy, lão sư làm cho nhau thêm. Vân Lục cũng không biết đời trước vì cái gì Giang Úc không cắt bỏ nàng, nhưng nàng biết Giang Úc hậu kỳ là che chắn nàng. Miệng rất khó nói cảm ơn, nhưng là văn tự biên tập nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, cảm ơn ngươi ba chữ thực mau liền đánh ra tới. Kia đầu, vẫn luôn không hồi, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, dưới lầu truyền đến xe hơi thanh âm, di động mới sáng hạ. Vân Lục chuẩn bị xuống lầu trước vội vàng mà nhìn thoáng qua. Giang Úc trở về một chữ tẩy. Vân Lục tâm tình buông lỏng, buông di động ra cửa. hành lang cảm ứng đèn bang mà sáng lên tới, nàng đi xuống thang lầu, đi đến lầu một còn có 3-4 bậc thang liền dừng lại, nhìn về phía ngoài cửa. Vân Sương Lễ nàng phụ thân tay kéo tay trang áo khoác, phía sau đi theo Trình Tiêu, hai người đi đến. Lúc này Vân Sương Lễ 42 tuổi, còn thực tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn nhã, hơi hơi mang cười, hắn hướng nơi này xem ra. Cha con hai thấy được lẫn nhau, Vân Lục nhéo lan can tay nắm thật chặt, nàng đối phụ thân lại ái lại hận, đã từng cực kỳ sùng bái. Sau lại ái tiêu tán, chỉ còn lại có nồng liệt hận ý chuyển vị oan ý, hắn thành đời trước nàng hận nhất người. Hận hắn không có hộ nàng rốt cuộc, hận hắn những cái đó năm không đi xem nàng. Nàng sẽ không biểu đạt, cũng thực không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không biểu tình quản lý, cho nên mỗi lần hắn tới về sau nàng chỉ là âm thầm ở trong lòng vui vẻ, lại cái gì đều sẽ không làm. Hắn lại không hiểu nàng, có lẽ không phải không hiểu, chỉ là hắn luôn là bị Trình Kiều thổi bên gối phong. Thang lầu thượng nữ nhi ánh mắt lệnh Vân Sương Lễ một chút sững sờ, hắn tựa hồ thấy được nữ nhi trong mắt mang theo oán ý, Vân Sương Lễ sừng sốt hạ há mồm. Lục nhi, thật lâu, Vân Lục cũng chưa lại nghe qua Vân Sương Lễ như vậy kêu. Hắn sao lại luôn là kêu Vân Lục ngươi nháo cái gì, Vân Lục ngươi nhiều hướng tỉ tỉ ngươi học tập. Vân Lục, mà Lục nhi là hắn cùng mẫu thân đã từng thân mật cách gọi. Ba, Vân Lục tiếng nói khô khốc hô một tiếng. Xuống dưới, Vân Sương Lễ lên tiếng, không biết có phải hay không Vân Lục kêu thật sự mềm nhẹ, vẫn là bởi vì Vân Lục ánh mắt, Vân Sương Lễ ngữ khí ôn nhu rất nhiều, không giống mấy ngày hôm trước như vậy, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Vân Lục đi xuống thang lầu chậm rãi tới gần Vân Sương Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt nàng không có giống phía trước như vậy, hắc một khuôn mặt giống toàn thế giới thiếu nàng giống nhau, biểu tình nhu nhu, vài tia tóc mái dán ở trên má, mềm mại đến làm người tâm sinh thương tiếc. Vân Sương Lễ đi theo mềm lòng rất nhiều, theo bản năng mà duỗi tay ôm Vân Lục. Vân Lục sửng sốt hạ theo sau, nàng run rẩy đôi tay ôm lấy Vân Sương Lễ eo. Hắn rốt cuộc là nàng phụ thân, đời trước hận đến muốn chết cũng không thể quên hắn đã từng đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Cha con hai thình lình xảy ra một ôm, phía sau mẹ kế nữ hai sửng sốt, Trình Tiêu càng là khắp hạ đầu ngón tay, nhìn về phía một bên Trình Kiều trên mặt tươi cười cương một chút, nàng hướng nữ nhi khẽ lắc đầu. Vân Sương Lễ theo nữ nhi tóc dài, dừng một chút hơi buông ra Vân Lục cúi đầu xem nàng. Ngày hôm qua, người có phải hay không đẩy ngã Giang Gia Thiên Kim, đầy ngập ôn nhu lập tức liền tan, Vân Lục dư quang phiết mắt Trình Tiêu trong lòng cười lạnh. Nàng mím môi nói, là, nhưng ta không phải cố ý, nhưng là ngươi như thế nào không đem người nâng dậy tới. Thuận tiện nói lời xin lỗi, ngươi thì nói ngươi ở trong trường học bị khi dễ, này thực rõ ràng là Giang Gia thiếu gia. Vân Sương Lễ lại trách cứ lại đau lòng, lời nói càng có chút trọng. Ta xin lỗi, Vân Lục đột nhiên cất cao âm lượng, Vân Sương Lễ lời nói ngạnh hạ, Vân Lục một phen đẩy ra hắn, nâng cằm nói. Ta xin lỗi, hơn nữa, này Thủy không phải Giang Gia thiếu gia bát, không phải, Vân Sương Lễ còn nghi vấn mà hỏi lại. Đúng vậy, không phải hắn bát, bát ta có khác một thân. Vậy ngươi có phải hay không đắc tội? Không, ta không đắc tội với người, muốn nói đắc tội, đại khái ta chỉ phải tội. Ta hào tỷ tỷ Trình Tiêu, Vân Lục nói, lông mày khẽ nhếch hướng Trình Tiêu chỗ đó nhìn lại, Vân Lục hỏi lại. Hào tỷ tỷ ta trên người Thủy, là người bắt sao? Trình Tiêu kinh ngạc hạ, Vân Sương Lễ cũng cùng nhau nhìn qua đi, Trình Kiều quả thực không dám tin tưởng mà nhìn Vân Lục cái này vỏ chai giống nhau miệng Vân Lục cũng sẽ như vậy phản kích. Nàng bài trừ tươi cười. Vân Lục ngươi nhưng đừng nói bậy, hai chị em chi gian ngẫu nhiên có chút hiểu lầm là bình thường, Trình Tiêu như thế nào sẽ bắt ngươi đâu? Trình Tiêu lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức nói. Đúng vậy, nói cái gì đắc tội ta, ta nơi nào sẽ như vậy cảm thấy. Vân Sương Lễ trong lòng có chút nghi hoặc Vân Lục như thế nào sẽ nói là Trình Tiêu. Nhưng tưởng tượng đến Trình Tiêu này nửa năm qua đối Vân Lục sắp thật thực hảo, vì thế hắn cũng nhéo mày nói. Lục Nhi, nói lời tạm biệt nói bậy thương ngươi tỉ tâm, ăn cơm trước chuyện này quay đầu lại lại nói. Vân Lục lén phít miệng nhưng thật ra không nói thêm nữa. Nàng biết nhất thời nửa khắc vặn không đến các nàng. Bảo mẫu Tiêu gì đã làm tốt cơm, một bàn đồ ăn, bốn người đi hướng bàn ăn, Vân Sương Lễ đem áo khoác đưa cho Trình Kiều, vãn hạ tay áo ngồi xuống, vừa nhấc đầu, nhìn đến Vân Lục buông xuống mặt mày ngồi ở đối diện chỗ ngồi, trần chờ hạ hô. Lục Nhi, lại đây bên này ngồi. Vân Lục ngẩng đầu, nga một tiếng, biểu tình nhu nhu mà đi qua, ngồi xuống ở Vân Sương Lễ bên cạnh người chỗ ngồi, Trình Tiêu kéo ra ghế dựa động tác một đốn. Trình Kiều cười kéo hạ tay nàng, Trình Tiêu biểu tình mới tốt một chút. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Vân Lục là ngồi ở Vân Xương Lễ bên tay trái, nhưng là này nửa năm qua Vân Xương Lễ trách cứ lệnh Vân Lục cực kỳ khó chịu, nàng càng ngày càng phản kháng, thậm chí không nói một lời mà ngồi vào cái bàn mặt khác một đầu cùng Vân Xương Lễ cách xa nhau một cái bàn, nàng cho rằng nàng như vậy phản kháng Vân Xương Lễ có thể xem hiểu. Trên thực tế, Vân Xương Lễ vẫn luôn không hiểu, hắn thậm chí cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Hô vài lần làm nàng ngồi trở lại tới, nhưng Vân Lục một lần đều không có cố chấp mà ngồi ở kia một đầu cùng các nàng mấy cái giống ngăn cách một cái sông dài. Hiện giờ, lại thuận theo mà ngồi trở về. Trình Tiêu phản xạ tính mà nhìn Vân Lục liếc mắt một cái. Vân Lục cắn chiếc đũa, đôi mắt rất nhỏ mang quá một tia đắc ý, nhưng thực mau lại trở nên phúc hậu và vô hại. Trình Tiêu tâm đột nhiên trầm xuống. Ăn nhiều một chút, Vân Xương Lễ gấp đồ ăn cấp Vân Lục cũng nhu hòa mà tiếp nhận ăn. Đối diện mẹ con vẫn luôn thực an tĩnh ăn đến không sai biệt lắm, Trình Kiều Chi cằm cười một cái, nói. Xương Lễ thiết kế đồ ra tới, ngươi nhìn xem. Nói, liền bảo mẫu trong tay lấy quá một chương thiết kế đồ, đặt ở Vân Xương Lễ trong tầm tay. Vân Xương Lễ cầm lên, phiên xem, Vân Lục uống một ngụm canh tầm mắt dừng ở kia thiết kế đồ thượng. Này thiết kế đồ chính là lầu ba muốn sửa chữa thiết kế đồ, cũng là Trình Tiêu thích phong cách, cũng là nàng đem nàng bài trừ nhà này. Trình Kiều tiếp tục nói, người xem, nơi này như vậy thiết kế, nhiều có ý tứ a, còn có nơi này, cái này thảm, đến lúc đó mùa hè Vân Lục cùng Trình Tiêu có thể ở chỗ này đọc sách làm bài tập. Là có điểm ý tứ, Vân Xương Lễ nghe gật đầu, hắn nhìn mắt Trình Tiêu thẹn thùng mà chiều hắn cười, Vân Xương Lễ cũng cười cười, theo sau chần chờ hạ nhìn về phía Vân Lục. Bởi vì, lần trước nói muốn sửa chữa, Vân Lục trực tiếp ném đi toàn bộ trà củ. Hắn còn có điểm lo lắng Vân Lục lần này, Vân Lục ánh mắt lại rất vững vàng, nàng buông chiếc đũa. Bà thiết kế đồ ta nhìn xem, Vân Xương Lễ tươi cười thâm chút lập tức đem thiết kế đồ cho nàng. Ngươi nhìn xem có hay không nơi nào muốn sửa chữa thành ngươi thích. Vân Lục không ứng, tiếp nhận thiết kế đồ, không cần xem đều có thể phác họa ra nó hình dạng, dù sao kia đều là Trình Tiêu thích. Nàng nhìn, theo sau lại đặt ở trên bàn, duỗi tay đi đoan canh vừa đến bên môi, nàng a một tiếng, nước canh đột nhiên chiếu vào thiết kế đồ thượng. Vân Lục, Vân Xương Lễ có chút sinh khí, bắt lấy tay nàng. Vân Lục ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, nuốt nghẹn một chút. Ba, ngươi quên mất, lầu ba gạch là ta dùng để kỷ niệm mụ mụ, Vân Xương Lễ ít hầu một nghẹn, Vân Lục nói xong lời này, lại không nói, liền như vậy hồng hốc mắt xem hắn. Xương Lễ, Trình Kiều ở một bên ôn nhu ủy khuất mà hô một tiếng. Vân Xương Lễ biểu tình một đốn, hắn thường quay đầu lại, lúc này Vân Lục mặt khác một bàn tay bắt lấy hắn tay áo. Ba, hồi lâu, Vân Xương Lễ tuyên bố, sửa chữa sự, về sau rồi nói sau. Vân Lục cúi đầu khóe môi hơi câu. Đối diện Trình Kiều mẹ con sắc mặt cực kỳ vặn vẹo, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Trình Kiều tiếng nói phát run, nhìn mắt Vân Lục cắn răng nói. Hảo, vậy lần sau lại nói. Trở lại phòng, Vân Lục nhào vào trên giường, vui vẻ đến cả người có chút phát run. Thực mau, nàng lại có chút chua xót, chôn ở gối đầu thượng, thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này nhất định phải hào hào đi, kiên quyết không thể đi lên con đường xưa ở kiếp trước, muốn cho Trình Kiều đôi mẹ con này vô pháp đến nguyện. Nàng chào qua di động soát hạ giới bằng hữu, đi đầu một cái, là Trình Tiêu phát, Trình Tiêu thiết kế đồ cứ như vậy hủy hoại. Hình ảnh, phụ thượng hình ảnh chính là Vân Lục dùng canh tưới bản thiết kế. Phía dưới, lập tức liền có đồng học hồi phục, Lâm Du, rửa, người mấy ngày hôm trước nói trong nhà muốn sửa chữa, này vừa thấy chính là Vân Lục làm cho đi. Lê Ban, ta đoán chính là, khẳng định là Vân Lục. Đồ, Nga, Vân Lục lại làm cái gì yêu? Chu Dương, tấm tắc, Hứa Điện tấm tắc, Vân Lục là ta làm cho Trình Tiêu, ngươi như vậy muốn đem kỷ niệm ta mụ mụ gạch toàn đổi đi sao? Cách Trương.